Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Tinh quang nhân viên tinh thần diện mạo. Tất nhiên không có quấy rầy tiểu thôi lão sư. Tiếp tục đi về phía trước. Ven đường đụng phải rất nhiều tinh quang nhân viên. Mỗi một người mặc đều vô cùng thể diện. Đi trên đường tự tin dâng trào. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định thần thái. Tinh thần diện mạo cực kỳ tốt. Giống như là húc nhật đông thăng. Chiều khí phồn thịnh. Ngay cả phụ trách vệ sinh công tác quét rác bác gái. Trạng thái tinh thần đều phi thường tốt. Xem ai đều cười híp mắt. Hai vị lão sư rất là chấn kinh. Loại này tốt đẹp tinh thần diện mạo, bọn hắn ở mặt khác đài truyền hình đều không thấy. Lý Tông Nhân lão sư nhớ rõ mấy tháng trước đến Mango TV tham gia một ngăn tiết mục. Nhìn thấy nhân viên đều là tinh thần uể oải, trạng thái vô cùng kém, giống như là ma bệnh, cùng Star TV khác biệt quá nhiều. Mấu chốt nhất là, những cái này nhân viên mang một tia tò mò tâm tính nhìn qua. Có thật nhiều minh tinh đã nhận ra bọn hắn tới, nhưng lại không có lên phía trước quấy rầy. Cái này khiến hai vị lão sư không khỏi cảm thấy buồn bực. Bọn hắn dù sao cũng là hoa ngữ giới âm nhạc người đỡ đầu cấp nhân vật. Tuy nhiên danh khí so ra kém đại minh tinh, nhưng là địa vị và bối phận lại là số một số hai. Đi tới chỗ nào đều có người nhận được. Nhưng là bây giờ cư nhiên đều không ai tới tìm bọn hắn chụp ảnh hoặc là ký tên. Trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn hắn đã không được? Lý Tông Nhân lão sư đem vấn đề này sách ra. Lâm Bác Phàm nụ cười nhạt nhòa nói. Có lẽ là bọn hắn thấy qua minh tinh nhiều lắm. Cho nên không có cảm giác gì. Giống chúng ta Star TV. Thường xuyên đều có minh tinh nghệ nhân tới nơi này thu lại tiết mục. Mỗi ngày đều có thể gặp được 7 đến 8 cái minh tinh. Làm sao có nhiều như vậy? Lý Tông Nhân lão sư kêu sợ hãi. Theo hắn biết, liền xem như nhất tuyến đài truyền hình Mango TV. Một tuần lễ có thể gặp 7 đến 8 cái minh tinh đã coi là không tệ. Bình thường là đại hình party hiện trường mới có thể phát sinh loại chuyện này. Bởi vì, chỉ có nhân khí đạt tới nhị tuyến trở lên nghệ nhân mới gọi là minh tinh. Nhị tuyến phía dưới chỉ có thể gọi là làm nghệ nhân. Nhưng là như vậy minh tinh toàn bộ ngành giải trí có bao nhiêu? Cộng lại khả năng cũng chưa tới 100 cái. Thế nhưng là Star TV một ngày liền gặp được 7 đến 8 cái. Xác suất làm sao cao như vậy? Nếu như là ghi chép tiết mục. Một tuần lễ đều có thể đổi một vòng. Cái này còn tính là ít đây. Không nói từ bên ngoài đến thu lại tiết mục minh tinh. Chính là chúng ta tinh quang bản thân bồi dưỡng minh tinh. Thì có 30 cái. Hơn nữa nghệ nhân hơn 70 cái. Mọi người không có khả năng hàng ngày ở bên ngoài quay phim. Mà ta chỗ này ăn uống chơi đầy đủ mọi thứ. Cũng sẽ không bị fan hâm mộ vây xem phi thường giữ bí mật. Cho nên thường xuyên về tới đây, Lâm Bác Phàm giải thích, hai vị lão sư lại một lần nữa tắc lưỡi, Star TV lại có hơn 30 cái minh tinh, hơn 70 cái nghệ nhân, gần toàn bộ Hoa Quốc 1/3 minh tinh nghệ nhân đều hội tụ ở chỗ này. Không hổ là ngành giải trí nửa giang sơn, lúc trước, bị âm dương hợp đồng đánh đổ hai nhà công ty giải trí minh tinh nghệ nhân cộng lại đều không có. Nhiều như vậy, hoa trọng điểm, bản thân bồi dưỡng, đây mới thật sự là ngưu bức địa phương. Từng cái cấp bậc minh tinh có bao nhiêu? Lưu Đại Hoan lão sư truy vấn, siêu nhất tuyến minh tinh có Vương Xuân Sinh một cái, nhất tuyến minh tinh 10 cái tả hữu, nhị tuyến minh tinh 20 cái. Còn dư lại nghệ nhân đều là diễn kỹ đặc biệt xuất chúng lão hí cốt. Một cái nhị tuyến minh tinh. Đều có thể trèo chống một nhà cỡ nhỏ công ty giải trí. Một cái nhất tuyến minh tinh có thể chống đỡ lên một nhà cỡ trung công ty giải trí. Một cái siêu nhất tuyến minh tinh có thể chống đỡ lên một nhà bên trong đại hình công ty giải trí. Star TV nắm giữ một cái siêu nhất tuyến minh tinh, 10 cái nhất tuyến minh tinh, 20 cái nhị tuyến minh tinh, hoàn toàn có thể chống lên 3 nhà Hán đỉnh công ty giải trí. Khủng bố tuyệt luôn, địa vị hiển hách, nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho người kinh ngạc nhất, làm cho người kinh ngạc chính là 70 nhiều. Vị cũng là xuất chúng lão hí cốt, mới là một đài truyền hình nội tình. Không có thiên vương thiên hậu sao? Lý Tông Nhân lại hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Không có, vì sao không có đây? Lấy các ngươi đài truyền hình thực lực, chiêu 2 đến 3 cái hẳn không phải là vấn đề. Lý Tông Nhân nói, xác thực không là vấn đề. Vấn đề là mời chào bọn hắn đối với chúng ta không có tác dụng gì. Lâm Bắc Phàm mở ra tay, nói, giống những cái kia thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu, bọn hắn tác dụng lớn nhất liền là hấp dẫn danh khí. Dựa vào địa vị và danh khí có thể tranh đoạt một chút tài nguyên. Đưa đến định hải thần châm tác dụng, nhưng là chúng ta tinh quang lại không thiếu hụt danh khí. Càng không thiếu hụt tài nguyên, cho nên những cái này thiên vương thiên hậu đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng. Không sao, hơn nữa, bọn hắn đi tới tinh quang sẽ còn chiếm dụng chúng ta số lớn tài nguyên. Mang tới ích lợi lại có hạn, cho nên muốn bọn hắn có ích lợi gì? Hai vị lão sư gật đầu một cái, thiên vương thiên hậu đối với trung tiểu công ty mà nói hữu dụng. Nhưng đối với giống tinh quang dạng này cự vô bá mà nói, ngược lại càng giống là u ác tính, hút máu nhiều sinh ra ít. Có khi còn không bị khống chế, tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Tỷ như, tinh quang nếu như muốn ký kết một vị thiên vương, như vậy lợi ích phân chia nhất định là thiên vương làm chủ. Chiếm được 8 thành trở lên, tinh quang chỉ chiếm đến 2 thành, thậm chí chỉ có 1 thành, tương đương với chỉ lấy khổ cực phí, ký hợp đồng. Hợp đồng quy định hàng năm có thể muốn bỏ ra một chút tài nguyên. Tỷ như hai bộ phim TV, tinh quang phải dựa theo thiên vương giá trị bản thân đưa tiền. Cái này giá cả là mặt khác diễn viên gấp bội, chiếm cứ cát xê hơn phân nửa, chi phí liền cao hơn. Quay chụp quá trình bên trong, còn muốn đủ loại chiều theo thiên vương, ẩn tính chi phí cao hơn. Phim TV ra lò về sau, tỷ lệ người xem ít nhất phải đạt tới đại hòa cấp bậc mới có lợi nhuận không gian. Thế nhưng là, đám người cấp bậc phim TV một năm nhiều nhất 3 đến 4 bộ. Vạn nhất nhào làm sao bây giờ? Đương nhiên, tinh quang người phim TV rất có thể kiếm tiền, tỷ lệ người xem có cam đoan. Nhưng là nhân gia không cần thiên vương thiên hậu, tỷ lệ người xem cũng có cam đoan. Tại sao phải dùng các ngươi tới gia tăng chi phí? Có điều kiện này, dùng đồng dạng chi phí đẩy ra mấy cái minh tinh càng thêm có lợi nhuận. Dù sao thiên vương thiên hậu trưởng thành tính đã chấm dứt. Bỏ ra là nhiều, lại cố gắng thế nào? Kiếm được tiền cũng có hạn, nhưng là tân minh tinh còn có rất lớn không gian phát triển. Tương lai có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Phân chia còn không ít. Cho nên, thiên vương thiên hậu vẫn là chính chúng ta bồi dưỡng tương đối tốt. Hàng đẹp giá rẻ, dùng tốt phi thường. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm ngươi phải biết, thiên vương thiên hậu cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Thiên thời địa lợi không thể thiếu. Nếu như thuận lợi, cũng phải đi qua mấy cái tác phẩm tích lũy. Tiêu phí 7 đến 8 năm mới năng lượng biến gây nên chất biến. Có bao nhiêu khó khăn? Không phải liền là một đến hai bộ phim TV sự tình sao? Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Hai vị lão sư, ngoặc kép, cũng chỉ có ngươi tinh quang dám nói câu nói này. Đẩy ra mỗi một cái tác phẩm chí ít đều là bạo hỏa cấp bậc. Một bộ phim liền thổi cho nổi tiếng mấy cái diễn viên. Cho nên mới ở một năm thời gian bên trong bồi dưỡng được hơn 30 cái minh tinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.